Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 683, bực bội. Converter Dung Kiều cầu phiếu, Tử Hạo Thiên. Ngươi tới, vậy thì tới đánh giá phân xử. Cái này Dịch Tiểu Phi là tội gì? Ở Tử Nhất Long bên người trưởng lão, lúc này hướng Tử Hạo Thiên chất vấn. Cần một cái câu trả lời hài lòng. Tội gì ta không biết. Ta chỉ biết là Dịch gia Dịch Trung Hành là Dịch Tiểu Phi ông nội. Đáp án này có thể hay không hài lòng? Dịch Trung Hành ba chữ bây giờ sức nặng vẫn là rất nặng. Dẫu sao dám giết Vũ Văn Thế Gia Thiên Cảnh, lại là đem Vũ Văn Thế Gia Thái Thượng Trưởng Lão đánh trọng thương. Cho dù là Tử Nhất Long ông nội, hôm nay ở Tử gia tên kia Thái Thượng Trưởng Lão cũng không biết là Dịch Trung Hành đối thủ. Bất quá ở nơi này cùng lúc này Tử Hạo Thiên như vậy mở miệng nói chuyện, trình độ nhất định là ở bao che Dịch Tiểu Phi. Tử Nhất Long bên người những trưởng lão kia không mở miệng nói chuyện nữa. Chuyện này đã xa xa không phải bọn họ có thể xử lý, cần Thái Thượng Trưởng Lão tới định đoạt. Bỏ mặc như thế nào, bây giờ Dịch Tiểu Phi thân phận quả thật có chút nhạy cảm. Đáp án này lão phu không hài lòng. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Thanh âm này vang lên để cho Tử Hạo Thiên mặt liền biến sắc, bởi vì là hôm nay nhân vật mấu chốt nhất xuất hiện. Cái này xuất hiện một người chính là hôm nay ở kinh thành Tử gia một người Thái Thượng Trưởng Lão Tử Đông Lai, cũng chính là Tử Nhất Long ông nội. Ông nội là ta trả thù. Tử Nhất Long trong con mắt có nước mắt, hắn làm sao biết ngờ tới Dịch Tiểu Phi lá gan sẽ lớn như vậy. Nếu là biết sẽ có như vậy kết quả, cần gì phải đi chọc giận Dịch Tiểu Phi đâu. Đây không phải là tự tìm đau khổ. Nhất Long, Tử Đông Lai nhìn mình cháu nhỏ bây giờ hình dáng, có nhất định đau lòng. Tử Nhất Long cha mẹ chết sớm, Tử Đông Lai cảm giác có thiếu nợ, cho nên mới đối với Tử Nhất Long che chở chăm bề. Tử Nhất Long xông xuống họa, có chút đều là hắn đè xuống. Lợi dụng quyền lực của mình, vận dụng Tử gia tài nguyên, mới đưa Tử Nhất Long bồi dưỡng thành liền thực lực tiên thiên cảnh. Nếu là người ngoài, bây giờ có lẽ mới chỉ có tông sư cảnh thực lực. Hết thảy các thứ này đều có lại tới Tử Đông Lai. Số lớn tâm tư đầu nhập vào, nhưng hôm nay đâu, lấy được tin tức, chính là Tử Nhất Long thực lực bị phế. Như vậy kết quả đem Tử Đông Lai vất vả trả tâm huyết toàn bộ hủy trong chốc lát. Chạy nhanh tới đi thăm dò xem Tử Nhất Long tình huống, cho dù là có một tia cơ hội cũng sẽ không để cho tôn nhi của mình đổi là một tên phế nhân. Đại ca làm sao còn chưa tới? Tử Hạo Thiên trong lòng khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Nếu là cái này Tử Đông Lai cưỡng ép động thủ, vậy ở bên này người cũng không ngăn cản được. Nếu là như vậy, Dịch Tiểu Phi liền nguy hiểm. Hôm nay ở bọn họ một phe này, chỉ có mới vừa ở trước đây không lâu tan mất chức gia chủ, hắn Tử Hạo Thiên anh ruột có bản lãnh đem Tử Đông Lai trở cản lại. Thái Thượng Trưởng Lão Nhất Long thiếu gia trong cơ thể không có một tia chân nguyên lực, xoay chuyển trời đất vô thuật. Có người tức giận mở miệng nói, Dịch Tiểu Phi là Tử Hạo Thiên người chỗ trận doanh, để cho bọn họ nghiêm trọng hoài nghi là Tử Hạo Thiên để cho Dịch Tiểu Phi làm như vậy. Nếu không Dịch Tiểu Phi một cái người ngoài, cho dù là người Dịch gia, từ đâu tới lá gan dám như vậy làm việc? Đây là đối với bọn họ lớn nhất khiêu khích. Chuyện này nếu là không xử lý tốt, bọn họ không thể nghi ngờ là thấp hơn Tử Hạo Thiên các người một đầu. Nhất Long, ông nội là ngươi lấy lại công đạo. Cho dù là Tử Đông Lai định lực, lúc này cả người thân thể cũng run rẩy. Dẫu sao hắn Tử Đông Lai hôm nay thân nhất người thân chính là Tử Nhất Long. Tử Hạo Thiên, thằng nhóc này, ta phải phế. Tử Đông Lai xoay người, vậy âm u vô cùng con mắt nhìn tới. Phế, Thái Thượng trưởng lão ngươi không quan tâm dịch trung hành liền sao? Là thật không quan tâm, hay là giả không quan tâm? Dịch trung hành nóng nảy, ở kinh thành chuyện làm, cho dù Thái Thượng trưởng lão ngươi chưa có tiếp xúc qua, chắc hẳn cũng biết chứ. Huống chi, Dịch Tiểu Phi bây giờ là người Dịch gia, ngươi nếu là như vậy dễ dàng xử lý, như thế nào cùng Dịch gia giao phó? Chúng ta cùng Dịch gia đánh rớt xuống quan hệ, liền bởi vì là chuyện này phá hủy sao? Đây cũng không phải là Thái Thượng trưởng lão, ngươi một người có thể quyết định chuyện. Tử Hạo Thiên gọi Tử Đông Lai, cũng cần kêu Thái Thượng trưởng lão. Bất quá rất sớm chuyện lúc trước, coi như là điều tra rõ ràng, mình thân thể xảy ra vấn đề, chính là cùng cái này Tử Đông Lai có quan hệ. Cái này làm cho Tử Hạo Thiên đối với Tử Đông Lai trong nội tâm có hận ý, nếu không phải trúng độc dưới, thực lực có thể nói cơ hồ không có, nếu không bằng vào năm đó thiên phú, mình sẽ không so mình đại ca kém nhiều ít. Hôm nay mặc dù không có thể đột phá đến vương cấp cao thủ, vậy chắc cũng là thập nhị trọng thiên cảnh đỉnh cấp, bất quá thực lực mặc dù không có, có thể Tử Hạo Thiên đang xử lý gia tộc sự vật ở trên vẫn có rất lớn bản lãnh, nhất là thống lĩnh làm việc năng lực, ở trong Tử gia lại là số một số hai. Quả nhiên Tử Hạo Thiên những lời này để cho Tử Đông Lai có nhất định ràng buộc. Hôm nay cảm giác đó chính là Tử Đông Lai có vương cấp cao thủ thực lực, có thể vẫn là rất bực bội, tương đối bực bội. Muốn là tôn nhi của mình trả thù, là chuyện dễ dàng như vậy tình sao? Không dễ dàng, quá không dễ dàng. Cái này Dịch Tiểu Phi không phải là người tầm thường, ở sau lưng có cái đó vô duyên vô cớ quật khởi, ẩn giấu thực lực Dịch Trung Hành, còn có Dịch gia thành tựu hậu thuẫn. Ông nội Hạo Thiên, anh Tiểu Phi, hôm nay là ta Diệp gia thứ nhất khách khanh trưởng lão. Nếu là Tử gia muốn động, còn cần hỏi một chút chúng ta Diệp gia có nguyện ý hay không. Diệp Vô Đạo ở nơi này cùng thời khắc mấu chốt nói ra như vậy lời nói, để cho Tử Đông Lai người nơi này kinh hãi. Diệp gia thứ nhất khách khanh trưởng lão, đây có thể liền không thể à? Đây nếu là động Dịch Tiểu Phi, liền Diệp gia cũng không coi vào đâu, không thể nghi ngờ là rất phiền toái, rất sự việc nhức đầu. Cái này Dịch Tiểu Phi tuổi còn trẻ, ở trong cùng thế hệ, hôm nay biết được sợ là người thứ nhất bực này tuổi tác thành tựu người Dịch gia, trở thành Diệp gia thứ nhất khách khanh trưởng lão. Diệp Vô Đạo như vậy mở miệng, để cho Tử Đông Lai sắc mặt càng thêm khó coi, ràng buộc càng ngày càng lớn, Dịch gia áp lực cũng được đi. Bây giờ nhiều một cái Diệp gia, hắn căn bản không ngăn được. Bây giờ hắn ở trong Tử gia đối thủ đã rất nhức đầu, nếu để cho Dịch gia cùng Diệp gia tham dự, mặc dù sẽ không ngoài sáng tới, nhưng nếu là âm thầm trợ giúp Tử Hạo Thiên bọn họ nơi này trận doanh, vô hình chung cấp cho áp lực, đủ đem bọn họ ép vỡ. Chuyện này ít nhất không phải hắn một người có thể xử lý. Bực bội, thuộc về Tử Đông Lai quả đấm cầm chặt, vang lên ken két tiếng. Thành là vương cấp cao thủ tới nay, rất ít ra mặt xử lý như vậy sự việc, cho tới bây giờ không có như vậy khó chịu qua. Mình cháu trai đều như vậy, vẫn không thể trả thù, ngược lại hết thảy đều phải lấy đại cuộc làm trọng. Thái Thượng trưởng lão, Tử Đông Lai bên người, những cái kia Tử gia trưởng lão ánh mắt đồng loạt nhìn lại, bọn họ đều cảm thấy muốn nhịn được. Đây nếu là ra tay phiền toái người, ngược lại là bọn họ. Mang Nhất Long đi, tức giận thân thể run rẩy nói ra những lời này. Lúc này Tử Đông Lai cặp kia hạng mục nhắm lại, có quá nhiều lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http